cũng không tránh né. Cô không thể gạt mình. Từ đây, đoạn tuyệt quan hệ, cứ như vậy rời đi. Cô chủ động hôn lên môi của anh. Khi môi của hai người kề cận, nụ hôn nóng bỏng kéo dài. Nhưng Lý Mạn Ni không thấy bây giờ Sở Luật có chút mất tập trung. Sự tàn nhẫn của anh lại từ từ xuất hiện. Có điều là với người phụ nữ khác. Có chút tàn nhẫn sẽ khiến anh sinh ra khoái cảm. Có chút hận sẽ khiến anh lệ thuộc. Mà có chút hành hạ sẽ khiến anh quên đi mình, mất đi lý trí. Bên trong phòng tân hôn u ám của Sở gia, Hạ Nhược Tâm đột nhiên giật mình. Cô đưa tay sờ lên mặt, phát hiện trên đó có nước mắt. Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại khóc. Cô bỏ tay xuống đặt lên ngực của mình, dùng sức nắm chặt quần áo trên người. Đau, đau quá. Cô mơ thấy hôn lễ của hai người, không phải cô mà là Sở Luật với người khác. Một biến thành Lý Mạn Ni, lát sau lại biến thành Hạ Dĩ Hiên. Mà cô chỉ đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ kết hôn, nhìn bọn họ hôn nhau, nhìn bọn họ thề non hẹn biển. Không thể, thực sự không thể, đừng cưới người khác, đừng đi. Cô đau đớn nằm trên giường, ngón tay nắm chặt ga giường. Ai có thể nói cho cô biết phải làm sao mới không đau như vậy, mới không thống khổ đến thế. Cô vùi đầu vào gối, nước mắt không ngừng dâng lên, tựa như cái gối có thể thấm khô tất cả nước mắt của mình. Cô đè nén khóc lên không phát hiện, cánh cửa luôn đóng chặt kín đã mở. Một người đàn ông từ bóng tối đi ra, mắt không đào nhìn cô. Cặp mắt đó thậm chí có thể nói là lạnh lẽo. Người đó nhếch mép, nụ cười không nên xuất hiện đó, mang theo tàn khốc như muốn hủy diệt thiên địa. Anh đi vào, từ trên nhìn xuống, người phụ nữ nằm úp trên giường. Tiếng khóc của cô rõ ràng rơi xuống bên tai anh. Trên mặt anh lại chỉ có sự lạnh lùng, không cảm xúc. Trong lòng của anh chỉ có sự chán ghét, không có đau lòng, càng không có tình yêu. Lạnh lạnh không có nửa điểm thương tiếc. Có người phụ nữ anh dùng để yêu, ví dụ như Hạ Dĩ Hiên. Có người phụ nữ anh dùng để đau lòng, để quý trọng, ví dụ như Lý Mạn Ni. Mà có vài người anh dùng để hận, để hành hạ, để phá hủy, ví dụ như người phụ nữ đang khóc không thành tiếng này, Hạ Nhược Tâm. Cũng là khóc, nhưng tiếng khóc của cô chỉ khiến anh chán ghét. Không ngờ người phụ nữ này đã học được cách dùng mưu thủ đoạn để uy hiếp người khác. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng mở hai mắt ra, cảm giác bên cạnh nhiều thêm một hơi thở, khiến cho tâm rung động cũng khiến cô đau lòng. Cô xoay người, ánh mắt khẽ nhắm, lại thêm hai giọt nước mắt cỡ hạt đậu lăn xuống theo khóe mi. Trong suốt sạch sẽ, nhưng chỉ khiến sắc mặt của người đàn ông thêm lạnh lùng, khiến lòng của anh ta càng phiền muộn. Anh ghét tiếng khóc của cô, ghét nước mắt của cô, ghét khuôn mặt này của cô. Tất cả của cô, anh đều ghét mà không có lý do. À Luật, anh đến tìm em ư? Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, vươn ngón tay đỏ ửng của mình ra, nắm chặt áo của anh. À Luật, anh đừng chọc giận em nữa được không? Em có thể thay đổi, thật sự có thể thay đổi mà. Xin đừng rời bỏ em, chúng ta đừng tranh cãi có được không? Cô yêu thấu đến tim phổi, khóc không thành tiếng. Anh thật sự không có chút động tâm, cùng đau lòng sao? Cũng không có chút tình cảm nào luôn ư? À Luật, chúng ta vẫn bên nhau như trước có được không? Em nghe anh hết. Cô ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, giọng nói vô lực cũng dùng hết tất cả tâm sức. Phải không? Giọng nói lạnh lùng của Sở Luật chuyển tới, ngón tay của cô run nhẹ một cái. Vâng. Cô mạnh mẽ gật đầu. Em có thể, thật sự có thể. Nếu tôi bảo cô đi chết, cô cũng đi cùng Dĩ Hiên sao? Ngón tay của Sở Luật đột nhiên nắm chặt cả của cô, gương mặt không chút huyết sắc lọt vào mắt của anh, mà anh chỉ hơi nhếch miệng, vẫn không thấy nửa điểm cười. Môi của Hạ Nhược Tâm khẽ khàng khép mở, ngón tay càng thêm dùng sức nắm chặt quần áo. Thật xin lỗi, trừ cái này ra, cô lắc đầu. Không phải cô không muốn, cũng không phải cô sợ chết, bởi vì người cô muốn đi cùng là anh, chứ không phải Hạ Dĩ Hiên. Nếu người chết là anh, cô nhất định sẽ đi cùng. Cô sẽ không để anh phải cô đơn. Trên suối Hoàng Tuyền, cô sẵn sàng cùng anh đi hết một vòng. Có điều, cô muốn anh sống thật khỏe mạnh, mà cô lại rất rất yêu anh. nhưng tình yêu này đã vượt qua sức chịu đựng của anh mất rồi. Hả? Quả nhiên là nó một đằng nghĩ một nẻo, cô thật sự vẫn là một tên lừa đảo chính công thôi. Sở Luật đột nhiên kéo tay của cô ra, vô tình bỏ rơi cô, thậm chí là không quan tâm. Tay của cô bị mình dẫm đến hoàn toàn thay đổi. Em không hề có. Hạ Nhược Tâm nắm chặt ngón tay, cô không lừa ai cả, cũng không nói một đằng nghĩ một nẻo. Em chưa từng lừa anh mà. Cô lắc đầu. Em không có, em không lừa anh. Phải không? Lại một câu phải không? Sở Luật khinh thường cười nhạt. Người phụ nữ tiểu tụy như quỷ trên giường, tiếng không lừa, cô ta còn không biết xấu hổ mà nói ra sao. Cô nói cô không hại chết Dĩ Hiên. Cô nói... Giọng nói của Sở Luật căm hận lạnh lẽo, đột ngột đưa tay lên mặt cô, da rẻ trơn bóng, gương mặt vô tội như vậy chỉ là để gạt người. Không, em không thật mà. Hạ Nhược Tâm lắc đầu. Em không hại chết Dĩ Hiên, em thật sự không làm. Tại sao tất cả mọi người đều không tin? Cô đã nói 1000 lần, 1000000 lần, bà chữ Hạ Dĩ Hiên thật sự muốn theo cô cả đời sao? Cô nói cô không tìm Mạn Ni để uy hiếp, để cô ấy rời khỏi tôi. Lực ngón tay của Sở Luật tựa như nhẹ đi, nhưng giọng nói lại nặng nề hơn. Hạ Nhược Tâm vẫn lắc đầu. Em không, em chưa từng làm vậy. Cô từng đi tìm Lý Mạn Ni, nhưng tới giờ cũng không hề có uy hiếp cô ấy. Cô chỉ là van xin cô ấy rời đi. Còn dám nói không? Quả nhiên là lừa đảo. Sở Luật rút tay ra, dùng một cái, hất tay, tát vào gương mặt không có chút sắc của cô. Rất nhanh, dấu ngón tay cực kỳ đỏ đã rõ ràng in lên mặt cô. Cô đã hại chết Dĩ Hiên, tôi sẽ không để cho cô tổn thương Mạn Ni nữa đâu. Tiếng cảnh cáo của anh lạnh lùng không ngừng xông thẳng vào màng nhĩ của Hạ Nhược Tâm, tựa như đã xé nát trái tim của cô thành hai nửa. Tay của cô đặt lên mặt của mình, trên mặt truyền đến cơn đau buốt. Anh đã đánh cô, hơn nữa còn độc ác vô tình như vậy. Nước mắt âm thầm chảy ra lẽ rơi xuống ngón tay của cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay lạnh buốt, trong lòng cũng giá lạnh. Cô thừa nhận cô bởi vì tôi mà bỏ ra rất nhiều phải không? Trong ánh mắt của Sở Luật lóe lên tia máu, anh ép tới gần Hạ Nhược Tâm. Không tổn thương cô không thể bỏ qua. Cô dám làm tổn thương Mạn Ni của tôi, sao tôi có thể bỏ qua cho cô được? Có phải cô cho rằng cô cùng người đàn ông khác lăn giường thì tôi sẽ cảm kích cô? Cô thật sự bẩn, cô không biết cô giống cái gì ư? Anh lãnh khốc vô tình nói. Cô giống như một đồ đê tiện, bẩn thỉu, đáng ghét. Thằng nào cũng đều có thể đè cô. Cô nói cô còn chưa đủ đê tiện ư? Mỗi câu nói đều thật tàn nhẫn, anh chê cô tới không còn gì hơn, bao gồm cả sự đấu tranh trước giờ của cô. Hạ Nhược Tâm bịt kín lỗ tai của mình, cắn chặt môi. Không phải vậy, khỏi bẩn, không phải em không có, em không có, em chỉ là muốn giúp anh. Cô lấy lý do gì đi tìm Dĩ Hiên? Lấy lý do gì so với Hạ Mạn Ni? Dùng thân thể dơ bẩn khiến cho người ta phát ốm, hay là gương mặt chỉ toàn dối trá kia? Trên mặt của Sở Luật chỉ có tàn nhẫn và lãnh khốc. Bây giờ trong mắt của Hạ Nhược Tâm thậm chí không bằng một con ruồi. Anh đột nhiên cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Tôi hẳn là nên cảm ơn cô đã vì tôi mà đi chung một đêm xuân với người đàn ông khác mới phải. Môi của Hạ Nhược Tâm run run, cô phản bác không được, cô cũng không thể bao biện cho chính mình. Nói cô ngu, cô thật sự vẫn là rất ngu. Sở Luật nhìn ngang cô, để cho cô thấy dáng vẻ chật vật của mình trong mắt anh. Cô thật sự cho rằng Sở Luật tôi sẽ dùng vợ của mình để đổi một phần hợp đồng sao? Cô cho rằng Sở Thị sẽ dễ dàng gặp vấn đề hay sao? Tất cả đều là giả dối. Tôi cố ý làm vậy. Tôi cố ý đưa cô lên giường của một người đàn ông khác. Đầu óc của Hạ Nhược Tâm đột nhiên âm một cái. Chỉ có câu nói đó của anh khiến cô rơi xuống địa ngục. Không thể đi ra. Anh cố ý để người đàn ông khác làm nhục cô. Tất cả đều là do anh cố ý. Tại sao? Rốt cuộc tại sao phải đối xử với em như vậy? Em đã làm sai chuyện gì? Em đâu phải là người khác.